LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Tống Chiết muốn giả bộ bức. A hát. Nếu Tống Chiết đồng học tương đối quen thuộc nói như vậy thì làm cho Tống Chiết đồng học cho mọi người chúng ta giới thiệu một chút a. Hạ Thanh Thiền mặc dù đối với Tống Chiết ấn tượng không thế nào tốt, thế nhưng khó có được chứng kiến Tống Chiết chủ động làm nhân sự. Vì vậy thì cho hắn một ít cổ vũ. Tống Chiết nghe lời này một cái lập tức liền đứng lên. Mở ra trang bức hình thức nói rằng, muốn nói đến đi nơi nào chơi. Toàn quốc trên dưới ta hầu như đều đi qua. Đừng nói là Ninh Thành phụ cận. Kỳ thực Ninh Thành bên này trên có cái gì chơi đùa đại gia làm Ninh Thành người đều biết. Đi những chấm kia phong cảnh danh thắng địa phương quá không có ý nghĩa. Những địa phương kia phục vụ rất kém cỏi hơn nữa cũng không có gì hay chơi đùa. Đi vào trong đó chẳng những không có cách nào khác thả lỏng. Kỳ thực một vòng chơi xuống tới còn sẽ cho người tương đối mệt. Tống Chiết lời nói chiếm được mọi người tán thành. Quả thực Ninh Thành phụ cận một ít cảnh khu không có gì hay chơi đùa. Leo núi thiệp thủy quá mệt mỏi. Hơn nữa bọn họ đều là Ninh Thành người địa phương. Cũng sớm đã đi qua. Căn bản cũng không sao lạc thú. Hạ Thanh Thiền hướng Tống Chiết gật đầu. Ý bảo Tống Chiết tiếp tục nói đi xuống. Tống Chiết kỳ thực đã tại trong lòng nghĩ được rồi nên đi nơi nào chơi. Trực tiếp nói. Gần nhất Ninh Thành vùng ngoại ô mở một nhà thủy thượng làng du lịch. Nghe bạn học ta nói bên kia hoàn cảnh rất tốt. Chúng ta có thể tới vui đùa một chút. Vui chơi giải trí sau đó sẽ chơi 2 ngày sẽ trở lại. Dù sao cũng hơn đi những chấm kia cảnh khu đi kiếm vất vả mạnh hơn nhiều. Tống Chiết đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Làng du lịch, đại gia sau khi nghe nhất thời bắt đầu rồi nhỏ giọng thảo luận. Rất rõ ràng Tống Chiết nói cái chỗ này vẫn đủ hấp dẫn người. Tống Chiết đồng học nói nơi này quả thực thật không tệ. Bất quá giá tiền này vậy cũng không thấp. Sợ rằng đại gia còn phải thương lượng một chút. Hạ Thanh Thiền một cái liền nghĩ đến trong đó chỗ mấu chốt nhất. Nếu như chỉ là tổ chức cái thông thường du lịch mùa thu các loại. Hiện thực không tốn bao nhiêu tiền. Nhiều lắm bao cái xe buýt yếu điểm tiền. Sau đó đi cảnh khu cần tiền vé vào cửa. Các loại thức ăn có thể chính mình mang. Thế nhưng đi làng du lịch cái này cũng không giống nhau. Phải biết rằng làng du lịch loại địa phương này đó là tiêu chuẩn hưu nhàn chỗ ăn chơi. Nếu như đi, nhất định phải ở bên trong sống phóng túng cộng thêm dừng chân. Tuy nói nhiều người có thể sẽ có một chút ưu đãi. Nhưng ít nhất một người cũng phải 500 đồng tiền. Đối với học sinh bình thường mà nói, lập tức đi ra ngoài trực tiếp tiêu phí 500 đồng tiền ở trên quả thật có chút nhiều lắm. Hơn nữa mỗi học sinh tình huống gia đình rất bất đồng. Đề nghị này quả thật có chút độ khó. Đúng rồi, làng du lịch cái loại địa phương kia nghe thấy tên liền biết chắc không tiện nghi. Nào chỉ là không tiện nghi, đi về sau lại được ăn uống lại được dừng chân. Làm sao có thể tiện nghi đâu. Xong, ba mẹ ta khẳng định không đồng ý. Ta một tháng tiền tiêu vặt chỉ có 100 khối. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Rất rõ ràng giá cả trở thành vấn đề lớn nhất. Rất nhiều người đều không ra nổi số tiền này. Tống Chiết tựa hồ sớm liền nghĩ đến. Trực tiếp mở miệng nói. Yên tâm đi. Cùng đại gia đồng học lâu như vậy. Vẫn cho đại gia thêm phiền phức. Lần này ra đi du ngoạn. Ta có thể ra toàn bộ tài chính. Coi là làm miễn phí xin mọi người chơi một lần. Kỳ thực Tống Chiết nói làng du lịch đẳng cấp thật đúng là không thấp. Một người mấy trăm đồng tiền căn bản cũng không có thể. Vừa lúc cái này cho Tống Chiết cung cấp một cái trang bức cơ hội tốt. Vì vậy Tống Chiết trực tiếp biểu thị muốn mời khách. Nhiều người như vậy đi làng du lịch chơi. Đại khái đánh giá coi một cái. Sợ rằng được mấy vạn đồng tiền. Quả thực giá cả không thấp. Bất quá đối với Tống Chiết mà nói chút tiền ấy ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Đoạn thời gian trước Tống Chiết chuồng chạy làm cho hắn một lần danh tiếng quét rác. Lần này Tống Chiết dự định tiêu ít tiền. Ở trước mặt bạn học giả trang bức. Đồng thời đem trước vứt bỏ mặt mũi cho nhặt về. Hắn muốn cho đại gia biết. Ở trong trường học có tiền nhất ngưu bức nhất nhân hay là hắn Tống Chiết. Tô Minh bất quá liền một cái biết đánh nhau tên hề mà thôi. Oa tác, Tống Chiết thật có tiền nha. Quá tuyệt vời, thổ hào vừa ra tay chính là không giống với. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời trong lớp rất nhiều người bắt đầu khen Tống Chiết rồi. Rất rõ ràng Tống Chiết cái này hào phóng cử động bị mọi người tán thành. Có người mời khách đương nhiên không ai biết mất hứng. Khe nằm, người này quá đặc biệt hạ có thể trang bức a. Muốn nói không vui người. Một người trong đó chính là Giang Tiểu Quân rồi. Giang Tiểu Quân sao có thể không nhìn ra Tống Chiết đây là đang cố ý trang bức. Trông coi Tống Chiết một bộ đắc ý vênh váo bộ dạng. Giang Tiểu Quân cũng cảm giác trong lòng đặc biệt khó chịu. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Mở miệng nói. Sao phải khó chịu? Hắn trang bức chúng ta an tĩnh nhìn là được. Lại không trở ngại chúng ta. Tống Chiết hiện tại cả ngày nghĩ cùng Tô Minh phân cao thấp. Kỳ thực Tô Minh căn bản liền lười quản hắn. Tô Minh tự nhiên có thể nhìn ra Tống Chiết đang ngồi tinh tướng. Nếu như Tô Minh muốn, đại khái có thể trực tiếp đứng lên nói mình cũng muốn mời khách. Lần trước bán phỉ thúy chỉ có buôn bán lời sấp xỉ 50 triệu. Đừng nói là mời khách, Tô Minh trực tiếp đem làng du lịch cho mua lại đều được. Nhưng Tô Minh cũng không có làm như vậy, bởi vì cái loại này trang bức thủ đoạn cấp quá thấp. Lấy Tô Minh bây giờ ánh mắt tự nhiên chướng mắt, Tô Minh hiện tại đã đến vô hình trang bức cảnh giới cao nhất. Cho nên Tô Minh lựa chọn tôn trọng Tống Chiết, an tĩnh trông coi hắn trang bức, cũng không nói lời nào. Hạ Thanh Thiền nhíu mày một cái. Nàng cảm giác bạn học cả lớp cùng đi ra ngoài chơi, làm cho Tống Chiết một người giấy tính tiền tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Vốn là muốn mở miệng cắt đứt, nhưng nhìn đến các học sinh hứng thú đều cao như vậy, Hạ Thanh Thiền lại ngạnh sinh sinh đích nhịn được. Vì vậy Hạ Thanh Thiền mở miệng nói, chúng ta đây liền quyết định như vậy. Các học sinh về nhà cùng gia trưởng thương lượng một chút. Ngày mai bắt đầu công tác thống kê danh sách. Tô Minh, đến lúc đó nhớ kỹ tới nha. Lớp chúng ta cấp nếu như thiếu ngươi khả năng liền không có ý nghĩa. Tống Chiết lúc này cố ý đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh không nói lời nào, Tống Chiết lại chủ động tìm việc rồi. Lời nói này có loại khiêu khích mùi vị ở bên trong. Tựa hồ đang nói cho Tô Minh, người chính là không có tiền, nhưng ta có. Tô Minh nhìn thấu Tống Chiết cố ý đang gây hấn với. Ngày hôm nay Tống Chiết trang bức chủ yếu chính là trang bị cho mình nhìn. Ước đoán hắn là lo lắng cho mình đến lúc đó không đi. Vậy hắn sẽ không tìm được người trang bức, nhìn cho ngươi đắc ý. Giang Tiểu Quân nhất thời khó chịu. Tâm nói ngươi nhà có mấy cái tiền đang ở Tô Minh trước mặt trang bức. Tốt, ta nhất định sẽ đi. Tô Minh kéo lại muốn phát tác Giang Tiểu Quân. Nở nụ cười sau đó mở miệng nói. Thấy Tô Minh bằng lòng sẽ đi. Tống Chiết liền ngồi xuống. Phảng phất chiến tranh đại thắng trở về tướng quân thông thường. Buổi trưa tan học cùng đi lúc ăn cơm. Thẩm Mộc Khả mở miệng nói. Tô Minh, Tống Chiết nói chính là cái kia làng du lịch ngươi muốn đi sao? Thẩm Mộc Khả là lo lắng Tô Minh cùng Tống Chiết quan hệ. Cảm giác đi Tống Chiết nhất định phải nhằm vào Tô Minh. Liền muốn khuyên Tô Minh hay là chớ đi quên đi. Không đáng cùng Tống Chiết đấu khí. Mà Tô Minh lại nở nụ cười. Nói rằng, đương nhiên phải đi. Có người miễn phí mời khách. Đương nhiên phải đi. Đi hay không? Thẩm Mộc Khả vừa nghe Tô Minh không nên đi. Vì vậy liền nói, người muốn đi ta sẽ đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.